Võng du trọng sinh tinh hà, chương 253, mát ưng tới, góc truyện audio.com. Ồ, nhanh như vậy, ta còn tưởng bọn họ phải mấy tháng nữa mới trở lại đâu, có lẽ thời gian ta đến hòn đảo kia cũng gần rồi, chỉ cần bọn họ trở về, thì ta có thể đi ra hoạt động một chút. Lâm ngạc nhiên, hai người này tốc độ tiến bộ có chút nhanh à, xem ra trước đây hắn gây cho hai người bọn họ áp lực có chút lớn rồi, nếu không thì trong thời gian ngắn mấy tháng này. Chưa chắc gì bọn hắn đã tiến bộ nhanh như vậy, hơn nữa số trận chiến của bọn hắn cũng hơi nhiều quá rồi đi. 30 trận chia cho mấy tháng nhìn xem có vẻ ít, nhưng nếu suy tính tới thời gian đi thuyền tìm tới mục tiêu, thì thời gian cũng cực kỳ eo hẹp à, dù sao đảo cách đảo cũng không phải gần, thời gian chủ yếu vẫn tốn hao đi thuyền trên biển là chính. Có thể thấy hai người khiêu chiến một trận chưa làm lấy thư giãn nghỉ ngơi gì, lại lập tức lên đường tới mục tiêu tiếp theo khiêu chiến. Còn may là có bộ tình báo điều tra được nơi ở của các lão kiếm sĩ cho hai người, nếu không thì thời gian bọn hắn tìm đối thủ sẽ còn nhiều hơn nữa, mấy tháng chưa chắc đã đánh được mấy trận đâu. Trong lúc Lâm cùng Rorin đang suy nghĩ, thì đột nhiên phía bên cạnh Rorin có tiếng điện thoại trùng vang lên. Đây là con điện thoại trùng đặc biệt, khoảng cách liên lạc không chỉ cực xa, hơn nữa trình độ bảo trì tính bí mật cũng thuộc loại cao cấp nhất. Chỉ một con này thôi tổ chức phải bỏ ra giá 500 triệu berry mới mua được hai con. Một con tại Rorin nơi này, một con khác thì nằm tại tổng bộ của bộ tình báo, chỉ khi nào có việc gì cần khẩn cấp thông báo thì mới sẽ vận dụng lên loại điện thoại trùng này. Dành cho, những lúc khẩn cấp bộ tình báo có thể trực tiếp liên lạc Rorin, con điện thoại trùng này lúc nào hắn cũng mang theo bên người, hiện tại nó bắt được liên lạc tất nhiên là có chuyện khẩn cấp rồi xảy ra rồi. Rorin lập tức biến sắc mặt, sau đó nhấc tay thông qua, trong lòng thì có suy nghĩ. Không lẽ có người lại muốn cùng tổ chức bọn hắn đại chiến nữa à, trận đánh với Doflamingo mới đi qua chưa lâu à, hơn nữa khoảng thời gian này theo hắn suy đoán các thế lực lớn nên bảo trì thực lực chờ cơ hội mới đúng, không có lý do gì bốc lên đại chiến tổn hao thực lực của bản thân cả à, ta là Rorin, có chuyện gì khẩn cấp sao? Rorin đại ca, hải vực của chúng ta xuất hiện một người, theo tình hình thì có lẽ người này tới tìm lão đại chúng ta, có nên ngăn cản lại hắn hay không, đối diện lập tức lên tiếng trả lời. Ai vậy? Rorin nghi hoặc, làm sao bộ tình báo biết người kia là tới tìm lão đại đâu, cho nên hắn nghi hoặc hỏi. Kiếm sĩ đệ nhất thế giới, mát ưng, đối diện hơi trầm mặc một chút rồi trả lời. Lâm cùng Rorin hơi kinh ngạc một chút, hai người liếc nhau, Lâm thì ánh mắt hứng thú cùng chiến ý chợt lóe lên, hắn biết mát ưng tới tìm hắn làm gì rồi. Không gì ngoài so tài kiếm đạo thôi, người này du lịch toàn thế giới tìm kiếm đối thủ, Lâm khoảng thời gian này nổi tiếng như vậy. Hơn nữa trận chiến trước đó, Lâm cũng thể hiện ra hắn là một cao thủ kiếm đạo, làm sao người này có thể bỏ qua được. Hơn nữa Lâm cũng đang rất ngứa nghề đây, từ khi kiếm thuật đột phá tới nay, ngoại trừ cùng Aokiji đánh một chút. Thì mấy tháng rồi hắn không có một đối thủ ra dáng đây, hiện tại hắn vừa xuất quan, thì mắt ưng vừa đến, thật là đúng lúc. Rorin nhìn thấy chiến ý trong mắt Lâm, thì hắn biết phải làm sao rồi, sau đó cất tiếng nói với người đối diện. Không cần cản lại hắn, cứ để hắn tới đảo cá voi đi, lão đại đã xuất quan rồi, mát ưng là tới tìm lão đại luận bàn, vậy thì cứ để hắn tiến tới. Được, không thành vấn đề. Người đối diện nghe xong nói một câu, sau đó cắt đứt liên lạc. Rorin thì trong lòng cũng có chút hiếu kỳ rồi. Lão đại cùng mắt ưng đại chiến, không biết tình hình sẽ như thế nào, một người được vinh dự làm kiếm sĩ đệ nhất thế giới sẽ mạnh như thế nào a? Dù vậy hắn vẫn rất tin tưởng vào lão đại, hắn không cho rằng lão đại sẽ thua kém mắt ưng, phải biết trước đây trưởng thôn từng nói, lão đại là thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp a, tiến bộ hết sức nhanh, học một biết mười còn tự sáng tạo cho mình riêng một bộ. Kiếm thuật đây là rất khủng bố rồi. Thực ra bọn hắn không biết đây là Lâm nhờ có hệ thống A, chỉ cần kỹ năng đột phá một cảnh giới nhỏ, thì là tiến bộ vượt bậc rồi, bởi vậy mới làm cho người khác lầm tưởng Lâm là một thiên tài. Hơn nữa cả Lâm cùng Rorin không biết là từ khi mắt ưng xuất hiện ở Grand Line nửa đoạn trước thì tin tức cùng hành tung của người này đã bị các thế lực lớn phát hiện. Cũng bởi vì lần này mắt ưng không có che giấu tung tích tạo nên, bởi vậy các thế lực lớn biết mắt ưng đang ở Grand Line nửa đoạn trước. Bởi vì trước đây mắt ưng hành tung rất bí ẩn, hiện tại lại không một chút che giấu xuất hiện, làm cho các tổ chức lớn tò mò quan sát lấy. Cách chương,